Hầu tử từ lò bát quái bên trong đi ra thẳng đến Lăng Tiêu Điện lúc liền là hắn xuất hiện, đem hầu tử ngăn ở Thông Minh Điện bên ngoài, liền Lăng Tiêu Điện nửa bước đều không thể tới gần. Về phần phim truyền hình bên trong đánh vào Lăng Tiêu Điện, kinh hãi hắn cha vợ quỳ xuống đất hô to, nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ, càng là cái kia bộ kinh điển kịch bên trong thất bại nhất một cái cải biên ống kính. Không có cái thứ hai. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 696, Vương Thiện Vương Ác. Nhìn thấy Lục Xuyên phản ứng, Vương Thiện bất động thanh sắc nhưng là đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, hắn không hiểu Lục Xuyên vì cái gì nghe được tên của hắn về sau phản ứng có chút kỳ quái. Tiểu nhân Vương Thiện. Vương Thiện ôm quyền không người lại nói một lần. Trương Kiện hỏi vội, xin hỏi chân quân, Vương Thiện. Thế nào? Không sao cả. Lục Xuyên nhìn Vương Thiện một cái, ánh mắt có chút thâm thúy. Chỉ là cái nhìn này, Vương Thiện liền con ngươi co rụt lại, trong lòng rung lên, thân thể trong ngoài liền giống bị Lục Xuyên nhìn cái thông thấu, hết thảy đều không chỗ che thân. Lục Xuyên thực lực để hắn khiếp sợ. Không có gì, bản chân quân chỉ là có chút cảm khái hai người các ngươi những ngày này thật đúng là khuất tài. Lục Xuyên ngồi xuống, trầm ngâm nói, bất quá tất nhiên bản chân quân biết rõ hai vị thực lực, khẳng định như vậy không có thể để các ngươi tiếp tục bị mai một, sau này hai người các ngươi theo tại bản chân quân tả hữu, ý như thế nào? Nói xong lời cuối cùng Lục Xuyên dương mắt nhìn về phía hai người. Chân quân. Nghe vậy, Trương Kiện một mặt không thể tin, nhưng nhìn thấy Lục Xuyên xác định sau khi gật đầu, vừa mừng vừa sợ. Lục Xuyên trong lời nói ý tứ rõ ràng là nói sau này muốn đem hai người bọn họ đương phụ tá đắc lực, mà Lục Xuyên hiện tại là củ sát bộ người đứng đầu, bọn hắn từ một cái thiên binh làm được hắn cánh tay cơ hồ có thể dùng một bước lên trời để hình dung. Đương nhiên bọn hắn hiện tại cũng đích thực ở trên trời. Bởi vì hắn đắc tội Vũ Khúc Tinh Quân, sở dĩ liền bị Nam Cung Thích ghi hận, nghĩ đi địa phương khác không thả người, lưu tại nơi này hắn lại tiền đồ vô vọng. Nói thật hắn thật có chút chán ngán thất vọng, thậm chí còn nghĩ tới trở về thế gian tiếp tục tu luyện. Nếu có thể tu thành chân tiên lại đến ngày hoặc là trực tiếp làm tiêu diêu tự tại tán tiên cũng không tệ. Chưa từng nghĩ thật đúng là bị hắn tại trong tuyệt vọng đụng phải chuyển cơ. Trương Kiện quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, kích động nói, nhận mong chân quân thưởng thức coi trọng, thuộc hạ về sau ổn thỏa cố gắng vì chân quân hiệu lực, xông pha khói lửa. Ngừng ngừng ngừng, không có khoa trương như vậy, hảo hảo làm việc là được. Lục Xuyên cười cười, lại nhìn về phía Trương Kiện bên cạnh có chút chần chờ Vương Thiện nói, Vương Thiện, ý của ngươi như nào? Từ truyền thuyết đến xem hắn vị này hữu thánh chân quân cùng Vương Linh Quang sẽ chung đụng rất vui sướng. Vương. Thiện. Kinh hỉ qua đi Trương Kiện lúc này mới phát hiện bên cạnh Vương Thiện không có bất kỳ phản ứng, trên nét mặt lộ ra vẻ không hiểu. Vương Thiện do dự một chút về sau, quỳ xuống ôm quyền nói, hết thảy nguyện bằng chân quân làm chủ. Nhìn xem quỳ gối hắn cùng trước hai người, Lục Xuyên cười sang sảng nói, tốt, bản chân quân hôm nay mừng đến hai viên ái tướng cũng không thể không có một điểm biểu thị, xem trọng. Trương Kiện cùng Vương Thiện ngẩng đầu nhìn tới. Lục Xuyên phất ống tay áo một cái, bóp tàn binh quyết lấy pháp lực tại hư không vẽ ra chú ấn, tàn bảo không gian xuất hiện, hướng ra ngoài một chỉ, một đạo bạch sắc trường hồng từ xoay tròn tàn bảo không gian bên trong sông ra, kính hướng hai người đối diện vọt tới. Bạch hồng như phù quang lược ảnh, phong mang tất lộ, quang mang chói mắt chém vỡ hư không, phát ra xâm nhiên hàng ý cùng sát khí. Lục Xuyên nói, Trương Kiện, còn không tiếp bảo, chờ đến khi nào? Trương Kiện lập tức hiểu ý, thần sắc đại hỉ, trọng trọng gật đầu phía sau phi thân lên, chụp tới bầu trời bạch hồng. Ken. Trương Kiện rơi trên mặt đất, trong tay bạch hồng lên quang mang thời gian dần trôi qua tiêu tán, hiện ra bộ mặt thật. Một thanh hàng ý bức nhân tiên kiếm. Trương Kiện nhìn trong tay tiên kiếm lộ ra vẻ kích động, bọn hắn dù thấy qua chân chính đồ tốt không nhiều, nhưng là sau khi tới tay là có thể cảm giác được. So như bây giờ, thanh kiếm này vừa đến tay hắn liền có thể cảm nhận được tay bên trong đồ vật bất phàm. Lục Xuyên nói, Trương Kiện, đã ngươi có thực lực, hôm nay bản chân quân liền thăng chức ngươi vì thượng đẳng linh quang. Lại ban thưởng ngươi tìm uyên kiếm lấy làm binh khí chi dụng, nhìn ngươi ngày sau chớ có cô phụ bản chân quân khổ tâm. Cái kia tìm uyên kiếm kỳ thật liền là năm đó hắn tại Đông Hải thực chất kim ô thái tử hang động đào tới chết đi thượng tiên binh khí, bất quá trên tay hắn đồ tốt một mực không ít, sở dĩ không có cơ hội sử dụng, lưu trong tay cũng là lãng phí. Trương Kiện kích động cúi người hành lễ, đa tạ chân quân, thuộc hạ sau này tất không phụ chân quân tài bồi. Về phần Vương Thiện. Lục Xuyên gật gật đầu, tiếp tục nói. Quy củ vị trí cũng chỉ có thể chờ ngươi vượt qua này 10 ngày, đến lúc đó bổn quân cũng có một vật cho ngươi đưa lên. Hắn nhớ kỹ Vương Linh Quang khiến cho là kim tiên trên người hắn ngược lại là có một căn, nhưng rất trọng yếu, gọi là điểm kim tiên, ngoại trừ có thể làm binh khí bên ngoài còn có thể rửa đá thành vàng. Điểm kim tiên, tụ bảo bồn, long hổ như ý, đây là huyền đàn chân quân tam đại pháp bảo một trong, hắn hiện tại có thể thừa dịp mới chân quân chưa tới lấy ra dùng, nhưng nếu như tặng người đến lúc đó cũng sẽ có phiền phức. Mặt khác nếu như khảo sát 10 ngày là Nam Cung Thích quy củ, vậy hắn trên cơ bản liền có thể không nhìn, có thế nếu là hắn cha vợ quy củ vậy hắn lại không thể làm như không thấy. Đúng. Vương Thiện ôm quyền thi lễ, hai người lui ra. Lục Xuyên mắt nhìn Cửu Sát Bộ Công Vụ, không bao lâu bỗng nhiên một người tiến đến thi lễ nói, Chân Quân. Vương Thiện, ngươi đã đến. Lục Xuyên nói ngẩng đầu lên nói, nhưng trên mặt thoạt nhìn không có mảy may vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ Vương Thiện nhất định sẽ tới. Vương Thiện trong điện đứng vững, trên mặt lộ ra do dự, thoạt nhìn tự hồ mười phần xoắn xuýt, bởi vì hắn cảm giác Lục Xuyên đã xem thấu của hắn một số bí mật. Lục Xuyên tiếp tục lật xem hồ sơ cũng không nhìn Vương Thiện nói, đừng có cái gì lo lắng, muốn nói cái gì liền nói cái gì, bản chân quân là ai ngươi cũng hẳn là nghe nói một hai. Vương Thiện do dự một chút, ông quyền nói, chân quân, thuộc hạ cảm giác phải tiếp tục làm một cái thiên binh, rất tốt, nhưng là chân quân yên tâm một khi xảy ra chuyện, thuộc hạ cái thứ nhất xông đi lên, tuyệt đối không có hai lời. Ồ! Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn đến Vương Thiện phức tạp thần sắc, không khỏi như có điều suy nghĩ, xem ra ngươi cũng từng có một đoạn khó mà quay đầu quá khứ, có thể hay không nói một chút vì cái gì không làm liên quan, phản mà muốn làm một cái thiên binh. Vương Thiện, chuộc tội. Lục Xuyên khẽ giật mình. Vương Thiện khẽ cắn môi tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, chân quân có chỗ không biết, thuộc hạ nguyên danh Vương Ác, vốn là một giới trên chiến trường oan hồn, phía sau nhân oán niệm quá nặng, khó mà luân hồi sở dĩ thành Tương Âm Phù Lương miếu thần, vẫn là phải cầu bách tính tế sống đồng nam đồng nữ mà sống ác thần. Hắn đem quá khứ của mình nói ra. Về sau có vị cao nhân đắc đạo, đi ngang qua cái chỗ kia nhìn thấy bách tính lấy đồng nam đồng nữ tế tự, giận dữ, thế là lấy bay phù gọi đến chân diễn đốt đi, đem hắn đốt đi rất nhiều năm qua tiêu trừ phạm vào tội nghiệp. Thế nhưng là trong lòng của hắn không phục, sở dĩ gánh đi qua, lửa không thể thiêu chết hắn ngược lại đốt ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nhiều năm về sau, cao nhân thả hắn rời đi, hắn bởi vì không phục sở dĩ thượng cáo đến thiên đình Ngọc Đế cùng trước. Ngọc Đế là cho hắn tuệ nhãn cùng kim tiên, âm thầm đi theo cái kia chân nhân, như phát hiện cao nhân kia có bất kỳ sai lầm, Vương Ác liền có thể trả thù trước thù. Thế nhưng là hắn theo 12 năm, lấy tuệ nhãn quan sát không bỏ sót nhưng là lại không có chút sai lầm cùng lý do để hắn đi báo thù. Phía sau đến hắn bị vị cao nhân nào tinh phục, thế là vứt bỏ ác từ thiện bái làm sư tu hành, cao nhân thì lại lấy thiện đổi hắn tên, từ đó Vương Ác liền thành Vương Thiện. Về sau cao nhân kia thay hắn tái tạo nhục thân, khiến cho hắn có thể đắc đạo thành tiên, thế nhưng là cao nhân kia lại nhân hắn hao tổn công lực cuối cùng tại lôi kiếp phía dưới vẫn lạc. Vị kia chân nhân lấy thiện cảm hóa hắn, để hắn ý thức được trước kia ác. Vương Thiện thở dài, đây chính là thuộc hạ quá khứ, chân quân ngươi nói người như ta nào có mặt làm cái gì liên quan. Bởi vì hắn tái tạo nhục thân, thay hình đổi dạng, cho nên mới đến thiên đình phía sau không có người có thể nhận ra hắn, cái này cũng đã thành hắn bí mật lớn nhất. Thì ra là thế. Lục Xuyên gật gật đầu. Bởi vì quá chú ý xuống giới, sở dĩ người khác mang đến cho hắn đều là hạ giới tin tức, trên trời rất ít đề cập, sở dĩ chuyện này hắn đổ chưa nghe nói qua. Có đôi khi thiện và ác đích thực trong một ý nghĩ. Ngươi đi qua đích thực tội ác không ít, nhưng đã ngươi tiếp nhận nhiều năm hỏa thiêu, mệnh không có đến tuyệt lộ, sư phụ ngươi lại không tiếc tại độ kiếp đêm trước hao tổn công lực thay ngươi tái tạo nhục thân, nói rõ hắn cảm thấy ngươi bây giờ đáng giá hắn làm như thế. Lục Xuyên đối lão đạo sĩ kia còn gắn kính nể, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, dùng vào cái khác mệnh giúp ngươi đầu thai làm người, vậy ngươi cũng không cần cô phụ kỳ vọng của hắn, một lần nữa làm người. Người sống tế tự cùng chế độ nô lệ là hắn tự mình hủy bỏ. Ở trước đó mặc kệ là tế tổ trước vẫn là thần linh đều là dùng người sống nô lệ, thế nhưng là thiên hạ quá lớn, hắn biết rõ cho tới bây giờ có chút địa phương nhỏ như trước vẫn là dùng người sống tế tự. Bất quá dạng này thần hiện tại đã bị đánh vì tà thần. Dừng một chút, Lục Xuyên tiếp tục nói, mặt khác ngươi muốn chuộc tội cùng làm linh quan hai chuyện cũng không xung đột, ngươi có thể đem việc này đối bản chân quân nói ra, nói rõ trong lòng ngươi thật giác ngộ, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định là cái tốt linh quan. Hắn không biết Vương Linh Quan quá khứ cái gì, nhưng là trong thần thoại Vương Linh Quan duy trì trật tự nhân gian thiện ác, trừ gian diệt ác, đồng thời hàng yêu phục ma, sở dĩ mười phần được mọi người tôn kính. Vương Thiện giật mình, loại này không có yên lòng sự tình liền hắn đều không có bất kỳ lực lượng, vị này chân quân lại là đối với hắn cái nào đến như vậy lớn lòng tin. Bất quá Vương Thiện cũng nhận Lục Xuyên tín nhiệm cổ vũ, trọng trọng nhẹ gật đầu, ừm. Lục Xuyên cười gật gật đầu. Tiểu tử, đã ngươi kim tiên đã có, cái kia bản chân quân liền không đi phí tâm a. Vương Linh Quan vì hữu thánh chân quân tá thần, như vậy sau này hợp tác vui vẻ đi. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 697, giới lệnh truy sát. Vương Thiện lui xuống. Quá khứ phạm sai lầm thành tâm kết của hắn, Lục Xuyên cũng vô pháp giúp hắn giải khai, tựa như cởi chung phải do người buộc chung đạo lý này đồng dạng, tâm kết của hắn cũng chỉ có hắn mình có thể giải khai. Bất quá cùng Lục Xuyên nói chuyện cũng làm cho chấp nhất tại quá khứ Vương Thiện nghĩ thấu rất nhiều, tỉ như thấy được về sau phương hướng, tựa như bác khai vân vụ một chút thấy được mặt trời mọc. Hắn biết rõ sau này mình nên làm cái gì. Sau 7 ngày, hắn muốn chiêu chiến lớn linh quan. 500 linh quan đứng đầu được xưng là lớn linh quan, hắn muốn làm mạnh nhất lớn nhất linh quan, triển lộ thực lực, dạng này mới có càng nhiều cơ hội hạ giới đi trảm yêu trừ ma. Nhìn qua Vương Thiện kiên định bộ pháp cùng bóng lưng, Lục Xuyên cười thu hồi ánh mắt, của hắn cái này tá sử. Xem ra đã quyết định. Lập tức cúi đầu tiếp tục lật xem từng cái linh quan hồ sơ, làm củ sát bộ chi chủ, đối với chút thủ hạ linh quan tư liệu có cái rõ ràng giải là nhất định. Lớn linh quan, Lý Phục Long. Lục Xuyên ánh mắt rơi tại hồ sơ ngưng tụ, chỉ gặp 500 linh quan đứng đầu lớn linh quan về sau có cái tên là Lý Phục Long. Đương nhiệm 500 linh quan đứng đầu, pháp lực cao thâm, võ nghệ cao cường có chân tiên tu vi, làm trước kia Ngọc Đế tự mình chấp chưởng bộ môn, củ sát bộ vẫn là có cái trấn được càng tử người. Chỉ là mới vừa rồi không có xuất hiện ở đây, Lý Phục Long hôm nay mang theo người đi thiên đình tuần tra. Bất quá nghe nói Lý Phục Long cũng có cái tỳ khí, bởi vì cái này 500 linh quan lấy người này là thủ, sở dĩ Nam Cung Thích đến nơi này phía sau chuyện thứ nhất liền là áp đảo Lý Phục Long. Một khi Lý Phục Long cúi đầu, cái này củ sát bộ trên cơ bản liền là hắn định đoạt, đáng tiếc lý tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực liền là Lý Phục Long căn bản không để ý hắn. Liều tu vi Nam Cung Thích không đấu lại, liều chức quan lớn linh quan cũng chỉ so tinh quân thấp nửa cấp, trước kia còn là Ngọc Đế lệ thuộc trực tiếp, Nam Cung Thích bất đắc dĩ cuối cùng đành phải làm cái không có thực quyền mặt ngoài ti, mỗi ngày cầm thiên binh xuất khí. Có ý tứ. Lục Xuyên mỉm cười. Lý Phục Long không yếu, như vậy Vương Thiện làm sao đánh bại Lý Phục Long làm đến lớn linh quan hắn thật là có điểm rửa mắt mà đợi. Củ sát bộ Lục Chân Quân qua rất bình tĩnh, thế nhưng là thiên đình Lăng Tiêu Điện lại lên một lần thao thiên ba lan. Câu Trần Đại Đế, lại vẫn lạc. Sở dĩ nói lại, là bởi vì Lôi Chấn Tử chỉ là kế thừa Câu Trần Đại Đế tôn hiệu thần vị, trên thực tế chân chính Câu Trần Đại Đế vẫn lạc thời gian đã phi thường lâu. Lôi Chấn Tử pháp lực tại thiên đình không tính là tuyệt đỉnh, nhưng tối thiểu nhất vẫn có thể xếp tại Trung Du. Tăng thêm thân phận của hắn lại là Câu Trần Đại Đế, thiên đình tứ đại đế quân một trong, nắm quyền lớn, địa vị chi cao gần như chỉ ở Ngọc Hoàng Đại Đế dưới một người. Cao như vậy thân phận, địa vị cùng không kém pháp lực cứ như vậy vẫn lạc tại hạ giới, cái này tại thiên đình đưa tới phản ứng dây chuyền không thua gì thiên đình phát sinh một tràng địa chấn. Phương nào yêu ma, cư nhiên như thế gan to bằng trời, dám can đảm giết ta thiên giới Câu Trần Đại Đế. Càng rỡ, quá càng rỡ, cái này yêu ma là tại xem thường ta thiên đình thiên uy cố ý phát ra khiêu khích sao? Cha, nhất định phải điều tra ra, đem yêu ma kia bắt giữ rút gân lột da nghiền xương thành tro, đánh vào 18 tầng địa ngục gọi hắn vĩnh viễn không siêu sinh vạn kiếp bất phục. Lăng Tiêu Điện thượng, chúng thần san sát, bầu không khí ngưng trọng. Nghe được tin tức này chúng thần phản ứng đầu tiên là kinh sợ. Quá khiếp sợ. Quá tức giận. Yêu quái này cái gì lá gan a, ngươi liền thiên giới bốn ngự đại đế một trong cũng dám giết, ngươi giết thời điểm không nghĩ một chút sau lưng của hắn còn có thiên đình quái vật khổng lồ này sao? Đây chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là yêu quái này điên rồi, hoặc là đây là một cái thần thông quảng đại kinh thiên đại yêu quái, có thực lực tự nhiên là không sợ. Bất quá ngẫm lại tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm yêu quái, tính tình có lẽ có một chút, nhưng không có điểm trí lực căn bản sống không được quá lâu, sở dĩ chỉ có loại thứ hai khả năng. Thực lực càng cao thần tiên số lượng càng ít, Lôi Chấn Tử thực lực tuy nói không tính mạnh nhưng ở thiên đình vẫn là bài trung du, cái này cùng bọn hắn rất nhiều người không sai biệt lắm. Yêu quái kia tất nhiên có thể giết Lôi Chấn Tử, đó không phải là nói cũng có thể giết chết bọn hắn. Sở dĩ bọn hắn thứ hai phản ứng là nghĩ mà sợ. May không phải bọn hắn gặp gỡ. Không phải hôm nay Lăng Tiêu Điện lên bị nghị luận chính là bọn họ. Ngọc Đế nói, Chư Khanh an tâm chớ vội, Lý Thiên Vương cùng Câu Trần Đại Đế ra ngoài hàng yêu, việc này hắn rõ ràng nhất, vẫn là trước từ hắn tướng tới chuyện đã xảy ra nói cho đại gia. Sợ có thần tiên nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh bước ra khỏi hàng nói, thần tuân chỉ, chư vị, chuyện là như thế này. Lý Tĩnh bắt đầu giảng thuật lần này trải qua. Hắn còn tính là tương đối đúng trọng tâm, trên cơ bản không có thêm mắm thêm muối, liền là trộn lẫn nước hơi nhiều để chúng thần nghe hơi không kiên nhẫn. Kim sĩ đại bằng. Thượng tiên cảnh. Nghe xong giảng thuật, chúng thần mặt lộ vẻ giật mình, nhìn chung quanh hai mặt nhìn nhau. Cái này kim sĩ đại bằng vốn là trong truyền thuyết hung trầm, huyết mạch cường đại tam giới số lượng thưa thớt, còn tốt ăn long, cùng hung tàn bản tính, còn có một cánh chín vạn dặm dạng này thiên phú thần thông. Tại tốc độ như vậy cùng trước, chính là đại la kim tiên đều chưa hẳn có thể bắt giữ. Tuyệt đối là loại sinh vật hết sức nguy hiểm, nói như vậy Câu Trần Đại Đế vẫn lạc ngược lại không oan. Bất quá rất nhiều người còn chú ý tới khác một tin tức. Huyền Đàn Chân Quân bị giáng chức, từ nhất phẩm Huyền Đàn biến thành nhị phẩm phù hộ thánh. Đám người dương mắt nhìn về phía cái kia kim quan vạn trượng thân ảnh. Cái kia Lục Huyền Đàn không phải Long Các công chúa trượng phu, ngươi Ngọc Hoàng Đại Đế con rể sao? Cái này tại thiên giới tự mình sớm đã không phải bí mật gì, có cái tầng quan hệ này tại, chức vị thế mà còn không tăng mà lại giảm đi, hơn nữa còn là bởi vì hành sự bất lực. Tuy rằng tử Câu Trần Đại Đế nhưng hắn đem Lý Thiên Vương phụ tử cùng 7 vạn thiên binh cứu về rồi a, cái này đã rất không dễ dàng tốt a, cái này còn muốn truy chứ. Chúng thần tiên thầm nghĩ lên một cái từ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do a. Bất quá mặc kệ nó, đây là chuyện nhà của bọn hắn những người ngoài này tốt như vậy đi bình phán thị phi, quan trọng bên trong còn có Ngọc Đế cái bóng a. So với cái này bọn hắn vẫn là quan tâm hơn, Lục Huyền Đàn đến tục cùng làm cái gì tử chọc giận Ngọc Đế, sở dĩ bị giáng chức rồi. Chẳng lẽ là khi dễ Long Các công chúa? Chúng thần trao đổi cái ánh mắt, không giống a, tại Ngọc Đế cùng Vương Mẫu dưới mí mắt Lục Huyền Đàn có lá gan dám khi dễ Long Các công chúa. A, cái kia trừ phi hắn họ tinh công treo ngược cán sống. Chúng thần tiên trong lòng bát quái chi hồn đang thiêu đốt. Ngọc Đế nói, Kiêu Khanh thấy thế nào? Thái Bạch nghĩ nghĩ ra ban nói, khởi bẩm Ngọc Đế, Kiêu Nghiệt này dám can đảm sát Thiên Đình Tô Trần Đại Đế, đọa ta Thiên Đình uy nghiêm, nhất định phải điều động thiên binh thiên tướng bắt lấy nghiêm trị không tha, như thế mới có thể giữ gìn ta Thiên Đình mặt mũi. Lý Tĩnh không người nói, thần tán thành. Chúng thần, thần tán thành. Không tán thành không được a, hiện tại bốn ngự đại đế đều bị người làm thịt một cái, nếu là liền cái rắm cũng không thả. Cái kia Thiên Đình về sau đừng nói trương ngự tam giới trật tự, vẫn là trực tiếp đính ở tam giới bên trong lăn lộn. Căn bản không mặt mũi lăn lộn. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu, chẳng cũng có ý đó, Lý Tĩnh yêu ma kia là tên gì số? Lý Tĩnh nói, hắn tự xưng Vân Trình Vạn Lý Bằng. Do dự một chút, Lý Tĩnh tiếp tục nói, Lục Chân Quân nói hắn còn có cái danh hào gọi bằng Ma Vương. Tốt. Ngọc Đế uy nghiêm nói, truyền tam giới lệnh truy sát, phàm là ta trong tam giới có thế tru sát cầm nã này yêu ma giả. Bất luận xuất thân đều là mới Tô Trần Đại Đế. Tuân chỉ. Mọi người vẻ mặt kinh hãi ôm quyền nói ra. Ngọc Đế đây là ném ra ngoài Tô Trần Đại Đế thần vị đến treo thưởng đầu kia yêu ma a. Tam giới lệnh truy sát. Xem ra Ngọc Đế lần này cũng là tức giận rồi, không phải sẽ không mở ra như thế phong phú điều kiện. Bất quá cũng thế, không chút kiên kỵ giết một cái bốn ngự đại đế vậy tương đương tại Thiên Đình trên mặt hung hăng quất một cái tát, làm Thiên Đình chi chủ, Ngọc Đế há có thể không giận. Bất quá điều kiện phong phú không giả. Cái kia muốn cầm tới liền muốn nhìn có không có cái số ấy. Tô Trần Đại Đế bị người giết chết, Ngọc Đế tức giận, Thiên Đình tuyên bố lệnh truy sát tin tức vừa ra lập tức toàn bộ tam giới chấn động. Thiên Đình lệnh truy sát. Bắc Câu Lô Châu, một tòa yêu ma hội tụ sơn trung, một cái kim bào tuổi trẻ yêu vương ngồi trên ghế, thần sắc âm lãnh phản phất muốn thấp nước tới. Thiên Đình lệnh treo giải thưởng. Ngoà tào, ta liền biết Lục Xuyên cái tên vương bát đảng ngươi ngoại trừ hố người sẽ không suy nghĩ khác sự tình. Nam Kim Bộ Châu, một cái mỏ nhọn yêu vương thoải mái nằm trong động phủ, ngoài động cờ hiệu chính là bằng Ma Vương ba chữ, thế nhưng là nghe thủ hạ bẩm báo phía sau một chút kinh hãi nhảy dựng lên. Thần sắc ngưng trọng ánh mắt chớp động liên tục, cái này yêu vương bỗng nhiên nhìn về phía chung quanh một loại tiểu yêu. Sau một hồi yêu vương vỗ bụng đi ra, một thanh hỏa thiêu động phủ cùng lá cờ giá vân chạy. Bắc Câu Lô Châu, một tòa yêu ma thành trì, trong cung điện. Uống uống uống. Ba cái yêu ma tụ trên bàn miệng lớn nhậu nhẹt. Một cái mọc lên dao đầu, một cái sư thủ, một cái bằng thủ, trong điện mấy cái kiều mỹ nữ yêu chính đang vặn vẹo vòng eo theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Giao Long đầu yêu quái mặc trên người long bào, một bộ thổ hoàng đế cách ăn mặc. Ha ha ha, Giao huynh thật sự là thật có nhã hứng. Đầu sư tử đại yêu uống bát cầu, nhìn xem nữ yêu nói, rượu ngon giai nhân, nơi này quả thực rất thư thái, sao ta cái kia đỉnh núi cốt gấp trăm ngàn lần, cho ta cái thần tiên đều không đổi. Ha ha ha. Ba yêu nghe xong cười to. Bằng thủ đại yêu cười nói, là cực kỳ cực. Chính uống tận hứng, bỗng nhiên một cái tiểu yêu tiến đến tại Giao yêu bên tai nói nhỏ một trận. Cái gì? Giao ma vương lấy làm kinh hãi. Giao huynh, chuyện gì xảy ra? Đầu sư tử đại yêu cùng bằng nhất đầu yêu kinh ngạc khó hiểu nói. Giao ma vương nhìn qua bằng yêu kinh nghi bất định nói, hiền đệ, ngươi. Giết Câu Trần Đại Đế. Bằng yêu kinh ngạc nói, cái gì Câu Trần Đại Đế, ta dù sát sinh không ít nhưng cùng hắn không cừu không oán, giết hắn làm gì? Cái kia hiền đệ, ngươi bày ra đại sự. Giao Ma Vương thở dài nói, vừa rồi truyền đến tin tức nói Câu Trần Đại Đế bị danh xưng bằng Ma Vương một đầu kim sĩ đại bằng điểu giết chết, Ngọc Đế tức giận, ban bố tam giới lệnh truy sát. Đối ngươi chết hay sống không cần lo, phàm là có thế mang ngươi đến Thiên Đình giả xuất thân bất luận, đều có thể làm Câu Trần Đại Đế. Đánh rắm, ta cái gì thời điểm giết người của bọn hắn? Bằng Ma Vương kinh hãi đằng một chút đứng lên, giận không kềm được nói ra, cái này cái nào hỗn chướng làm chuyện tốt dám làm không dám chịu, đem bô ỉa chụp trên đầu ta. Giao Ma Vương cùng sư Đà Vương liếc nhau, tranh thủ thời gian khoát tay cười lấy nói ra, huynh đệ bất giận, có lẽ là tin tức có sai đâu, ngồi xuống trước. Bằng Ma Vương mắt nhìn hai người, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một tia vẻ kiên dè, ông quyền nói, hai vị huynh đệ xin lỗi, ta bên kia còn có chút việc liền cáo từ trước, chúng ta lần sau lại tụ họp. Nói hóa thành một đạo cùng phong cuốn ra đại điện. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 698, không phải ta làm. Lý Tĩnh không biết, Theo phía sau hắn một câu khiến cho hai cái đại bàng thành chim sợ cành cong, quan trọng, bọn hắn còn không phải hung thủ thật sự. Hung thủ thật sự ngược lại rất bình tĩnh. Giao ma trong điện. Nhìn qua gấp cuốn mà đi cùng phong, Giao ma vương cùng sư đà vương nhìn nhau một cái, đều bình tĩnh ngồi không có phản ứng. Bằng huynh xem ra bị người oan uổng. Giao ma vương như có điều suy nghĩ nói ra, nhưng là hắn xem ra hắn cũng không thế nào tin mặt chúng ta, hắn tại sao có thể như vậy chứ, chẳng lẽ chúng ta còn lại bán đứng hắn sao? Hắn đem chén rượu trùng điệp để lên bàn. Sư đà vương liếc nhìn hắn một cái, trong lòng có chút xem thường. Nói thật, câu trần đại đế dạng này thần vị hắn đều tâm động liền càng đừng nói giao ma vương cái này giả tâm bừng bừng, vì lãnh địa như thường lệ cùng Bắc Biển Long cung phát sinh chiến tranh gia hỏa. Ba người bọn hắn đều là Bắc Câu Lô Châu nổi danh đại yêu, có riêng phần mình lãnh địa cùng thế lực, bất quá yêu giới hỗn loạn thừa hành cường giả vi tôn chi niệm, căn bản không có trật tự có thể nói, sở dĩ nhân mạch liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Mấy người bọn họ riêng có vãng lai, như thường lệ lẫn nhau mời đến đây làm khách liên lạc tình cảm, cũng tốt một phương gặp nạn lúc cái khác phe mình tiến hành chi viện. Nhưng là muốn nói chân chính tình ý, giản thật, còn thật không có bao nhiêu, tại câu trần đại đế dạng này dụ hoặc trước liền càng lộ ra không có ý nghĩa cùng trắng xám bất lực. Sở dĩ, bằng ma vương rời đi là đúng. Đổi lại là hắn gặp được loại sự tình này khẳng định cũng giống vậy. Giao ma vương cùng sư đà vương còn đang uống rượu, chỉ là không có vừa rồi như vậy hào hứng. Thiên đình phát ra một đạo tam giới lệnh truy sát, cùng một tôn câu trần đại đế thần vị, để vốn là không an tĩnh tam giới càng thêm náo nhiệt bắt đầu, đối với bằng ma vương tìm kiếm bắt đầu. Phương Tây, Phật Thổ, Linh Sơn. Phật giới cùng vệ đà thế giới phát sinh chiến tranh trên cơ bản đã sắp đến hồi kết thúc, vô số Phật binh, La Hán, bốn đại Bồ Tát các loại tiến quân thần tốc anh dũng tác chiến đánh vào vệ đà đại thế giới. Phật giới có ba đại thế giới làm gốc cơ, lâu dài chiến tranh không chỉ có không có hao tổn thực lực, ngược lại lại xuất hiện ở địa tạng vương cùng mấy vị Phật giới đại sĩ cùng đại năng. Vệ đà đại thế giới thoạt nhìn tựa như ngôi sao lớn thần, thế giới bên trong có sông núi cỏ cây, chim thú bọ cá, giang hà biển hồ, ngoại trừ nhỏ chút trên cơ bản cùng bàn cổ thế giới không có khác nhau. Phật giới thế lực xâm nhập lúc, phương thế giới này giữa bầu trời đế in ra cầm đầu chư thần phát khởi kịch liệt phản kháng, nhưng là cuối cùng vẫn là không địch lại Cù Lưu Tôn, Di Lặc, Văn Thù, Cổ Hiền, cùng Quan Âm các loại Phật giới đại sĩ cùng chư Phật mà bị trấn áp. A Di Đà Phật. Chư Phật chư Bồ Tát chắp tay trước ngực, chân đạp đài sen ở vào thế giới này đỉnh cao nhất, một tòa chừng cao vạn trượng, phàm nhân khó đến chim bay khổ sở trên núi cao. Nơi này là này mới là thiên giới, chư thần ở chi địa, theo rất nhiều Phật giới đại năng vô tận Phật quang tại giới này sáng lên. Chư thần đều đã cúi đầu, mà bọn hắn cũng không đối phương thế giới này phàm nhân xuất thủ. Nơi này xem như Phật giới rất nhiều năm trước mục tiêu chiến lược, đã từng phương Tây hai thánh liền đánh qua nơi này chủ ý, muốn thu phục giới này đến tăng cường bọn hắn Tây phương giáo thực lực. Bất quá khi đó chính trùng hợp phong thần đại chiến, bởi vì bọn hắn càng muốn đi hơn phong thần bên trong vớt chỗ tốt, sở dĩ bị Hồng Quân nhìn trúng, thuyết phục bọn hắn đem thế giới Cực Lạc dung nhập bàn cổ thế giới. Về sau Thiên Tôn không được xuất thế, bọn hắn lại nghĩ với cái thế giới này xuất thủ cũng đã muộn. Bất quá Phật môn Như Lai xuất thế về sau, cũng xuất hiện ba đại Phật tổ cấp nhân vật, có thể cùng vệ đà thế giới tam đại chủ thần đánh một trận. Ầm ầm. Cũng là ở thời điểm này, bỗng nhiên cường vân tràn ngập đỉnh núi thần điện kịch liệt lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Văn Thù cả kinh nói. Quan Âm vội la lên, thần điện tại hoảng. Địa Tạng mắt nhìn bốn phía, nói ra, không chỉ thần điện, cái này ngọn núi đều tại đung đưa kịch liệt, nhanh chấn áp. Lời còn chưa dứt, bốn đại Bồ Tát cấp tốc lách mình đến đại điện bốn nơi hẻo lánh. Chắp tay trước ngực, miệng niệm chân ngôn, Phật quang phổ chiếu vạn âm trận trận lấy cường đại tu vi đến ổn định thần điện. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn bỗng nhiên mở mắt, trong thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn phát hiện chấn động không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại càng thêm kịch liệt lên. Bọn hắn làm Phật môn đại sĩ, từng cái thần thông quảng đại, có di sơn đảo hải chi năng. Thế nhưng là giờ phút này pháp lực của bọn hắn tựa như trong biển rộng lục bình bình thường không có ý nghĩa. Nhìn thiên không. Bỗng nhiên Địa Tạng Vương cả kinh nói, chỉ thấy bầu trời bên trong tường vân cùng thủy khí biến mất, ngược lại có mây đen cuồn cuộn hình thành cái vòng xoáy, bên trong còn có màu đỏ ác ma như vậy liệt diễm đang thiêu đốt. Phanh! Phanh! Phanh! Một viên thiêu đốt lưu tinh kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng lấy bọn hắn bỗng nhiên rơi đập. A-di-đà Phật! Địa Tạng Vương đầu đội bì lô quan, người khoác cà sa, một tay cầm tích trượng một tay cầm hoa sen, tọa hạ là thần thú chăm chú nghe, lúc này tuyên âm thanh Phật giáo phía sau quanh thân Phật quang sáng lên, tay phải nhẹ nhàng ném đi. Ông! Trong tay hắn hoa sen bị phủ lên thành thuần kim sắc, bay về phía trước ra đóa hoa nở rộ, gặp được lưu tinh về sau, lại thu về đem lưu tinh bao vây lại. Địa Tạng Vương dù sao Văn Thù mấy đại Bồ Tát xuất thế muộn, nhưng dùng Phật môn lại nói, vị này Bồ Tát lại là cái có đại trí tuệ, đại nghị lực, hiểu ra tính cùng đại từ bi Bồ Tát. Là lấy những năm gần đây, của hắn Phật Pháp tu vi ngày càng cao thâm thậm chí vượt qua rất nhiều Bồ Tát cùng Phật Đà. Ầm. Thế nhưng là còn chưa chờ đám người buông lỏng một hơi, cái kia đóa kim sắc hoa sen liền đỏ đỏ lên, gần nhất quanh một tiếng nổ tung, viên kia lưu tinh lấy thế không thể đỡ chi thế tiếp tục vọt tới. Phốc! Mà ẩn thân thể chấn động, phun ra miệng máu tới. Rầm rầm rầm. Sau một khắc có líp nha líp nhíp lưu tinh hỏa vũ trụy lạc, cảnh tượng đáng sợ tựa như diệt thế. Shiva! Di Lạc bỗng nhiên kinh hô một tiếng, thần sắc đại biến. Chỉ gặp tại cái kia tĩnh mịch hắc ám thiêu đốt vòng xoáy cuối cùng sáng lên ba cái con mắt thật to, bên trong, rõ ràng trên trán một cái ngay tại phun ra mãnh liệt cuồng bạo đốt cháy hết thảy hỏa diễm. Shiva! Tam đại chủ thần một trong. Cũng là thế giới này hủy diệt chi thần. Bằng ma vương rời đi thiên giao ma thành về sau, vốn định trở lại của hắn thế lực đại bản doanh đi. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy không ổn, dù sao đại bản doanh của hắn biết đến yêu quái không ít. Hắn không hiểu ra sao cổng dạng này một ngụm đại hắc nồi, tăng thêm câu trần đại đế dụ hoặc, chỉ sợ hiện tại khắp thiên hạ thần tiên yêu quái đều đang tìm hắn muốn đem hắn cầm đi thiên đình lĩnh công. Đến thiên đình hắn cũng sẽ có miệng khó trả lời. Dưới tình huống như vậy hắn lại chạy đi đại bản doanh của hắn không khác tự chui đầu vào lưới, có thế của hắn bằng ma núi cốt xấu cũng kinh doanh mấy ngàn năm, tại Bắc Câu Lô Châu cũng coi như có tên tuổi. Bây giờ để hắn liền cái này như thế bỏ qua, nói thật hắn thật sự có chút đau lòng, thế nhưng là không bỏ qua liền sẽ nguy cấp mạng nhỏ, mà lại sau này hắn cũng phải co lên đầu sinh hoạt. Thiên đình. Bằng ma vương ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghiến răng nghiến lợi, lão tử cái gì thời điểm giết các ngươi câu trần đại đế, các ngươi muốn như thế oan uổng ta, làm hại ta có nhà khó hồi, ta với các ngươi không đội trời chung. Lần này thực tại quá oan uổng. Ngươi nói hắn muốn thật làm cái kia thì cũng thôi đi, đại trưởng phu dám làm nào có không dám nhận. Có thế hắn hết lần này tới lần khác cái gì cũng không làm liền bị cài lên dạng này một ngụm đại hắc nồi mới là nhất làm giận. Câu trần đại đế vị trí. Ban đêm, Lục Xuyên về đến trong nhà lúc nghe được Long Các công chúa nói đến chuyện này không khỏi sửng sờ. Người cha vợ này thủ bút thật lớn a thế mà đem câu trần đại đế vị trí vứt ra ngoài, nhưng mà theo lý mà nói, câu trần đại đế đằng sau hẳn là chỉ còn trên danh nghĩa cái kia hắn chân vũ đại đế đăng vị. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được, nếu là không đem câu trần đại đế vị trí ném ra ngoài đi. Vậy chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại sắc phong một cái. Dạng này ném sau khi đi ra ngoài hắn cha vợ đã nói trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng liền không tốt lại sắp xếp người. Chân quân, việc gấp, Ngọc Đế triệu kiến ngươi. Đang nói bỗng nhiên Vương Thiện tiến đến vội la lên. Ta! Lục Xuyên nhìn về phía Long Cát. Long Cát trầm ngâm nói, đã là phụ hoàng gấp triệu, nghĩ đến tất có việc gấp, ngươi vẫn là mau mau đi xem một chút. Lục Xuyên thở dài. Thật vất vả đánh thẻ tan việc. Kết quả lại bị ông chủ một đạo ý chỉ gọi đi làm việc, có việc liền không thể sớm một chút sao? Lăng Tiêu Điện bên trong. Lục Xuyên đi vào khẽ giật mình, Tiểu Long. Chỉ gặp quỳ trong điện chính là Ngao Bính, lúc này một mặt vẻ lo lắng. Tham kiến Ngọc Đế. Bất quá Lục Xuyên vẫn là trước hướng cha vợ thi lễ, chợt mới nói, sao ngươi lại tới đây? Ngao Bính cuốn đến phát khóc, chân quân cứu mạng, trước đó không lâu có người đem phụ vương ta đã thương, hôm nay lại tìm được trên cửa đến, phụ vương ta nhanh bị đánh chết. Na Cha. Lục Xuyên vừa muốn nhìn về phía Na Tra, đại điện bên cạnh Na Tra hung hăng lật ra một cái liếc mắt, không phải ta làm. Không phải ngươi, chẳng lẽ cái kia hầu tử nhanh như vậy liền học nghệ có thành tựu xuống núi. Lục Xuyên trầm ngâm. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 699, Mã Linh Diệu. Thứ 688 Mã Linh Diệu. Đánh phụ vương của ngươi là ai? Lục Xuyên hỏi Ngao Bính đạo. Hắn tuy rằng hoài nghi là hầu tử, nhưng hai ngày trước Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ mới nói cho hắn biết, hầu tử tại Nam Kim Bộ Châu học tập về sau mới muốn hướng Tây Ngưu Hạ Châu mà đi. Nhân gian thời gian 2-3 năm, hầu tử khẳng định còn không đến được Tây Ngưu Hạ Châu, coi như đến Tây Ngưu Hạ Châu, cũng không có dễ tìm như vậy Bồ Đề Tổ Sư. Tốt a coi như hắn tìm tới Bồ Đề Tổ Sư, cái kia tối thiểu nhất học nghệ còn phải mấy năm a. Sở dĩ Lục Xuyên kết luận Đông Hải gây chuyện một người khác hoàn toàn. Ngao Bính sốt ruột nói, là một cá nhân, chỉ vì nơi nào đó dân phong không thuần, ta cha phụng chỉ hạ xuống Hồng Thủy trừng phạt. Người. Lục Xuyên vô ý thức mắt nhìn Na Tra. Ngoại trừ Na Tra bên ngoài hắn còn chưa từng nghe nói ai có năng lực đánh quá Đông Hải Long Vương Ngao Quản. Lại nói, Ngao Quản đầu này lão Long cũng không đơn giản, chân Long cảnh giới tăng thêm nhục thân cường hoành, thực lực so với một chút bình thường chân tiên còn cường đại hơn. Na Tra lúc đấy có thế đánh nó, cũng tất cả đều là cái này lão đầu Long chính mình đa mưu túc trí. Cam nguyện kinh ngạc tính toán Na Tra mà thôi, điểm ấy môn đạo lúc trước hắn liền trong lòng hiểu rõ. Nhưng nếu là cái này lão đầu Long bộc phát toàn lực mà nói, tại chân tiên cấp độ lúc không dựa vào pháp bảo hắn, đại khái phần thắng cũng chỉ có chừng 6 thành. Hiện tại lại có người đem Ngao Quản đánh phái nhi tử thượng thiên cầu cứu. Thật to gan, dám ẩu đã thiên giới thi vân bố vũ chính thần, tội ác tày trời. Mời Ngọc Đế nhanh phái thiên binh thần tướng hạ phàm, đuổi bắt này Liêu đưa đến thiên đình trị tội, răn đe. Ngọc đế, trước có câu Trần đại đế sự tình, hiện tại lại có người gan to bằng trời trọng thương Long Vương, nếu không trùng điệp trừng trị, ta thiên đình cùng chư thần uy nghiêm cùng còn mặt mũi nào mà tồn tại, tương lai có mặt mũi nào quản lý tam giới. Chúng thần vừa giận. Chuyện này dẫn đốt trong lòng bọn họ bốc cháy điểm. Phía trước câu Trần đại đế bị người giết chết, sự tình đến bây giờ đều còn không có giải quyết, hung thủ đến bây giờ còn không có bắt lấy. Dưới loại tình huống này, thiên đình chính thần Đông Hải Long Vương lại nhanh bị người đánh chết. Cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Hiện tại làm thần tiên còn được cao nguyên ngành nghề hay sao? Lưu miệng phía dưới, Ngọc đế thần sắc cũng là trầm xuống, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, hữu thánh chân quân ở đâu? Câu Trần đại đế tử tại dự liệu của hắn tại, đương nhiên này lại làm cho thiên đình tại tam giới mặt mũi có hại, cái này cũng tại hắn cùng thái thượng trong dự liệu. So với câu Trần tại hắn làm sự tình lúc cho hắn cản tay, điểm ấy hậu quả hắn vẫn là tiếp nhận lên. Nhưng là bây giờ có người chạy tới giết Long Vương. Lần này cần là còn không trừng trị có kết quả, vậy chuyện này về sau thiên đình uy tín chỉ sợ liền sẽ tại tam giới càng ngày càng nhỏ, ai cũng chạy đến thiên đình trên đầu dẫm một cước, cuối cùng thiên đình uy tín tại tam giới triệt để không còn sót lại chút gì. Lục Xuyên vốn còn muốn cùng Ngao Bính Hiệu hỏi thăm một chút, nhưng là nghe tiếng đành phải tiến lên phía trước nói, thần tại. Hắn biết rõ, Ngọc Đế đem hắn triệu tới đây 89/10 liền là của hắn việc. Bất quá tăng ca liền tăng ca đi, coi như vì về sau thăng chức tăng lương phát hạ công trạng. Ngọc Đế nói ra, ngươi nhanh mang bản bộ binh mã, hạ giới tương trợ Đông Hải Long Vương, đem cái kia hung đồ bắt giữ thiên đình, ấn thiên luật trị tội. Lục Xuyên ôm quyền không người, thần tuân chỉ. Hắn quay người mang theo Ngao Bính cùng hắn bản bộ Vương Thiện hai người cùng đi ra Lăng Tiêu Điện. Vương Thiện nói ra, chân quân, ta cái này đi truyền triệu chúng ta bản bộ nhân mã. Truyền triệu cái gì truyền triệu? Lục Xuyên nói, tình huống khẩn cấp, binh quý thần tốc, lại nói nếu là ngươi cùng ta nếu là đều không giải quyết được, cái kia lại muốn nhiều người để làm gì? Vương Thiện nghĩ cũng phải, Lục Xuyên thực lực hắn không rõ ràng nhưng ở trên hắn, điểm này là có thể khẳng định. Ba người hóa thành tam đạo trưởng cầu vòng ra Đông Thiên Môn hướng phía Đông Hải mà tới. Lúc này trên biển đông mây đen hội tụ, thiên hôn địa ám, gợn sóng cuồn cuộn, long ngâm chấn thiên. Một trận ác chiến ngay tại triển khai. Trên biển có một ánh lửa, tựa như bên trong một người quanh thân dâng lên hỏa diễm, một đầu lửa phát như liệt diễm đang thiêu đốt, cầm trong tay một thanh bảo kiếm ngự hỏa mà đi, liệt hỏa cuồn cuộn, tựa như một tôn trong truyền thuyết hỏa thần. Nhất làm cho người kinh dị là hắn mi tâm, lúc này một viên thần nhãn khép mở phun ra lăng lệ bức nhân thần quang. Khí tức đáng sợ. Một đầu ngàn trượng dài kim sắc chân long chiếm cứ tại mênh mông vô biên Đông Hải cùng tầng mây tầm đó, thân thể chậm rãi xê dịch ở giữa, ánh mắt băng lãnh khiếp người, tại trên người nó vẫy rồng cấp ra, chảy long huyết bộ dáng thoạt nhìn thực tại có chút chật vật. Giết a! Chấn thiên tiếng la giết vang lên, trên biển đông sóng lớn lăn lộn mang theo vô số lính tôn tướng cua hướng hắn lao đến. Muốn chết! Cái kia người phẫn nộ rống to, hai tay huy kiếm, chém ra từng đạo đáng sợ kiếm quang, tuyết trắng như tấm lụa, băng lãnh thấu xương, quét ngang qua. Cốc cốc cốc! Phàm là bị kiếm quang quét trúng, pháp lực thấp lính tôn tướng cua không không thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vũ. Bất quá Đông Hải Long quân số lượng quá nhiều, cuối cùng vẫn là chậm rãi tiếp cận hắn. Có thế đây cũng là Đông Hải Long quân tai nạn bắt đầu. Nam tử kia quanh thân nóng bỏng như dương, nhiệt độ quá cao, những cái kia lính tôn tướng cua còn chưa tiếp cận liền bị thiêu đốt mà chết, biến trở về nguyên hình phát ra mùi thơm, như sau như sủi cảo ngã vào mặt biển bên trong. Rầm rầm. Cự Long ánh mắt phản phất giấy lên hai đoàn thần hỏa. Miệng rộng mở ra một con sông lớn từ trong miệng nó phun ra ngoài, lao nhanh mà qua phóng tới viên kia hỏa cầu. Nhiệt Long, ta muốn ngươi đền mạng. Hỏa cầu bên trong nam tử nhìn thấy cuồn cuộn sông lớn, đột nhiên ngẩng đầu trong mắt lóe lên lửa giận, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo xích hồng đón đầu kia sông lớn trực tiếp hướng phía đầu kia hoàng kim cự long phóng đi. Xoẹt. Phi hành ở giữa, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, một đạo sáng như tuyết kiếm quang liền đem con sông lớn này từ giữa đó chém ra. Nhiệt Long, nhược điểm của ngươi ta đã nhìn thấy. Nam tử mi tâm thần nhãn lấp lóe, chiếu xạ cự long quanh thân, để hắn thấy được ngao quản trên thân bí mật không muốn người biết, nhược điểm của ngươi ngay tại ngươi nơi cổ họng nhận qua sáng tạo vẫy ngược chỗ. Ngang. Hoàng kim cự long ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng phẫn nộ. Cái này đích xác là trên người hắn bí mật lớn nhất, cổ họng không chỉ có là rất nhiều sinh vật yếu hại, cũng là long yếu hại một trong. Chỉ là cùng những sinh linh khác khác biệt chính là, long ở nơi đó sẽ sinh ra một khối cứng trắng lân phiến đến bảo hộ cái kia yếu hại, danh xưng vẫy ngược. Vì trên thân rồng nhất không thể phá vỡ lân phiến một trong. Thế nhưng là vốn nên là yếu hại phòng hộ vẫy ngược, lúc đấy từng tại một trận đại chiến bên trong bị hao tổn, biến thành của hắn yếu hại. Hắn cảm thấy hết sức biệt khuất, đường đường thiên giới tứ phẩm chính thần tăng thêm Đông Hải chi chủ, hôm nay lại bị một nhân loại bức đến trình độ cỡ này. Tứ Việt, đây cũng là một cái chân tiên, nhưng đánh lên tựa như một người điên, hoàn toàn một bộ không muốn mạng tư thế. Suy suy suy. Liệt Dương đi ngược dòng nước, đại lượng dòng nước bị bốc hơi hóa thành hơi nước từ không trung dâng lên. Ra. Lửa phát nam tử pháp quyết vừa bấm, hướng cự long một chỉ, lập tức 500 chỉ thiêu đốt thần hỏa hỏa quả xuất hiện, líp nha líp nhíp, liếu ra liếu ríu kêu, vỗ cánh mà bay phóng tới đầu kia cự long. Nước sông đổ vào đến bọn chúng trên thân, vẫn như cũ toàn bộ bị bốc hơi vì đầy trời hơi nước, những con hỏa nha này trên thân lửa dùng nước vậy mà khó mà dập tắt. Hoàng Kim Cự Long nhìn chăm chú lên đám kia hỏa quạ, ánh mắt thời gian dần trôi qua băng lạnh lên, hắn khép lại miệng, sơn lĩnh như vậy thân thể vặn vẹo to lớn đuôi rồng quét qua, vừa đi vừa về mấy lần, những cái kia bị hỏa quạ liền giống hạ như sủi cảo gào thét lấy ngã vào trong biển. Cuối cùng, một người một rồng đối diện, ánh mắt bên trong thấu lộ ra ngoài đều là lạnh lùng, phản phất vô hình lạnh kiếm. Giết! Như hỏa thần như vậy nam tử cùng Hoàng Kim Cự Long động, bắt đầu hướng về đối phương phóng đi, quanh một thân, tiến hành một lần nhục thân sau khi va chạm, long tức, kiếm khí, long ngâm, gầm thét, tiên nhân máu, chân long máu. Kịch liệt chém giết bắt đầu. Lục Xuyên cùng Ngao Bính, Vương Thiện chạy tới Đông Hải. Bất quá đập vào mắt chỉ gặp một mảnh hỗn độn, trên mặt biển khắp nơi đều là trôi nổi tôm bự, con cua cùng đủ loại hải tộc. Thơm quá a. Lục Xuyên cái mũi khẽ động. Ngao Bính thần sắc phi giới, bất quá cái mũi khẽ động phía sau, tựa như là rất thơm, đúng rồi, phụ vương ta. Bất quá còn tốt hắn chưa quên chính sự, Lục Xuyên thần niệm quét qua phía sau nhìn về phía một cái phương hướng, tại ở ngoài ngàn dặm, cùng ta tới. Bọn hắn tìm được địa phương lúc, chỉ gặp Ngao Quản biến thành hình người bộ dáng tay cầm trường kiếm, tóc tai bù xù, hai mắt huyết hồng, toàn thân đều là máu, long bào sớm đã rách rưới thành một đoạn một đoạn. Tại hắn đối diện cái kia hỏa thần bình thường tam nhãn nam tử thoạt nhìn cũng không tốt gì, lồng ngực chập trùng, thở hồng hộc, toàn thân cũng là máu, con mắt xích hồng nhìn chằm chằm Ngao Quản, thoạt nhìn tựa như cái ma thần. Một người một rồng đánh tới cuối cùng hẳn là bất phân thắng bại, hoặc là nói lưỡng bại câu thương. Con mắt thứ ba. Lục Xuyên thần sắc giật mình, cái này ba con mắt người hắn cũng không phải là chưa thấy qua, Dương Tiễn cùng Văn Trọng đều là cùng hắn cũng đều rất quen, không nghĩ tới hôm nay lại gặp một cái. Nghiệt Long, ta muốn ngươi cho chúng ta thôn chết đi người đền mạng. Lửa phát nam tử nghiến răng nghiến lợi. Ngao Quản tức sùi bọc mép, đến a, nghiệt chướng, bổn vương cũng muốn chết đi cho ta Đông Hải Long quân đòi cái công đạo. Lục Xuyên. Hai người các ngươi đánh trước đó có muốn không nói đoạn tướng thanh. Tiến lên một bước, Lục Xuyên đi tới giữa hai người, song giơ tay lên quát lên, dừng tay. Một người một rồng sửng sốt một chút, bất quá giết mắt đỏ bọn hắn một chốc không nhìn Lục Xuyên lại muốn hướng về đối phương đánh tới. Hừ. Lục Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, lạnh hừ một tiếng, một vệt sóng gợn trong hư không xông qua, để một người một rồng như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn phía sau trên không trung đăng đăng đăng rút lui mấy bước. Bản chân quân nói, dừng tay. Lục Xuyên đứng chắp tay, lạnh lùng quét mắt một người một rồng trầm giọng nói ra, hai người các ngươi lỗ tai biết không nghe thấy sao. Trong mắt của bọn hắn huyết quang lúc này mới tiêu tán chút, Kinh Hải nhìn qua một thân áo giáp Lục Xuyên, Ngao Bính nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Ngao Quản nói, phụ vương. Thiên đình. Lửa phát nam tử giật mình nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên hỏi, ngươi là ai? Nam tử nói, Mã Linh Diệu. T.S. đêm nay lại viết canh một, trước 12 giờ phát. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 700, ngươi nói cái gì? Mã Linh Diệu. Lục Xuyên nghe vậy thần sắc hơi động một chút, trên dưới đánh giá nam tử này một cái, chân tiên tu vi cũng không tệ, tiên đạo cảnh giới không có trong truyền thuyết nhiều như vậy, tại cùng một cảnh giới lúc liền muốn lấy pháp lực, thần thông, pháp bảo các phương diện quyết phân thắng thua. Hơi trầm ngâm. Lục Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía nam tử kia lúc đấy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, họ Mã, tam nhãn. Chẳng lẽ là hắn? Họ Mã cùng tam nhãn thần tiên hắn ngược lại là nhớ kỹ một vị chính là trong truyền thuyết Mã Vương gia, đương nhiên hắn chỉ là nghe nói qua, đối hắn trong truyền thuyết cuộc đời sự tích cùng danh hào cái gì, những này liền hoàn toàn không biết. Hôm nay gặp được như thế một vị tam nhãn Mã Linh Diệu, hắn hiện tại cảm thấy rất có cái này trước mắt người này. Chân vũ đại đế tọa hạ bản nên có Mã, Triệu, Ôn, quan tứ đại hộ pháp nguyên soái. Cái này Mã đương nhiên liền là Mã Vương gia, mà Triệu vì Triệu Công Minh, Ấm vì Ôn Quỳnh, Quan vì Quan Vũ. Triệu Công Minh xác định vững chắc không làm được thủ hạ hắn, bởi vì Huyền Đàn chân quân một mực từ hắn làm, sau này chỉ có thể khác tìm một người thay thế đi lên, Quan Vũ càng là còn không có bóng dáng. Sở dĩ chỉ cần hắn có thể lên làm chân vũ đại đế, cái này Huyền Đàn chân quân cũng đem thụ hắn quản hạt, hắn một tay kinh doanh lên tài bộ vẫn như cũ là của hắn ai cũng đoạt không đi. Bây giờ hắn cái này chân vũ đại đế đều sắp xuất hiện rồi. Vậy cái này ban thành viên tổ chức cũng hẳn là chậm rãi xuất hiện a. Bính, chân quân. Ngao Quản nhìn thấy nhi tử cùng Lục Xuyên vui mừng, Đông Hải trận chiến này đánh thật sự là biệt khuất, bất quá chỉ cần mời đến thiên đình người làm chủ là được rồi, không nghĩ tới tới vẫn là người quen biết của Lục Xuyên. Mã Linh Diệu cảnh giác đánh giá Lục Xuyên, chỉ gặp cả người ngân sắc khôi giáp, tóc đen khăn choàng, mặt giống như đao tước, mắt sáng như sao, thân hình cao lớn oai hùng quá người. Tại tăng thêm vừa rồi cả người hừ lạnh liền đem hắn cùng Ngao Quảng Chấn cùng nhau rút lui, hắn vì người này thực lực đáng sợ cảm thấy giật mình. Mã Linh Diệu cảnh giác nói, ngươi đây, ngươi lại là thiên đình cái gì thần? Bản tọa thiên đình hữu thánh chân quân là. Lục Xuyên nói ra, Mã Linh Diệu, ngươi hôm nay vì cái gì ẩu đả ám sát thiên giới chính thần? Hữu thánh chân quân, có hay không nguyên nhân? Mã Linh Diệu nghe xong âm thầm cô một tiếng, có thể nghe được Lục Xuyên nửa câu nói sau, Mã Linh Diệu toàn bộ người kích động lên, phẫn nộ nhìn qua Ngao Quảng nói, ngươi để chính hắn nói. Lục Xuyên mắt nhìn Ngao Quảng. Ngao Quảng nói, khởi bẩm chân quân, chỉ vì bọn hắn Mã gia thôn dân phong không thuần, làm điều phi pháp giả quá nhiều, Ngọc Đế liền mệnh tiểu thần hàng một trận lũ lụt lấy làm nhắc nhở. Tiểu thần theo nếp hàng trường mưa to, chân quân cũng biết thường nói thủy hỏa vô tình, tiểu thần bản chất chính là theo ý chỉ tại chỉ định thời gian địa điểm hạ xuống chỉ định mưa số, trời mưa chuyện sau này liền không về tiểu thần quản, ai biết chìm chết đi mấy người, bên trong có một người chính là của hắn mẫu thân. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, thì ra là thế. Hắn biết đại khái chuyện gì xảy ra, Ngao Quảng phụng chỉ hạ trận mưa chìm chết đi mấy người, cái này bên trong một người chính là Mã Linh Diệu mẫu thân. Bất quá Ngao Quảng cũng đích thực không có nói sai, thật sự là hắn đều là tại bản chức phạm vi bên trong làm việc, không có nửa phần vượt qua địa phương, không phải hắn đã sớm cùng về sau kính Hà Long Vương đồng dạng, bị bắt lại tại quả trên Long Đài đi một lần. Ngao Quảng nói ra, đây chính là chuyện đã xảy ra. Hắn nói nhưng có cách giảm hoặc thêm mắm thêm muối. Lục Xuyên nhìn về phía Mã Linh Diệu hỏi. Mã Linh Diệu nói, mẫu thân của ta cả đời lương thiện, không thích sát sinh sát hại tính mệnh, bây giờ rơi vào một kết quả như vậy, thân là con của người chẳng lẽ ta không nên vì nàng lấy một cái công đạo. Lục Xuyên vuốt vuốt mi tâm, việc này không thuộc quyền quản lý của ta, ngươi ám sát thiên giới chính thần, bản chân quân lần này là Phụng Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ đến cầm ngươi lên trời đi Lăng Tiêu Điện phân biệt thị phi, đến lúc đó ai đúng ai sai tự có Ngọc Đế bình luận. Bản này liền là một bút sổ sách lung tung, hắn cũng lười hao tâm tốn sức đi đoạn cái gì án, nói hắn nhìn về phía Mã Linh Diệu, hiện tại bản chân quân chỉ hỏi ngươi một câu, là thúc thủ chịu trói cùng bản chân quân đi vẫn là phải làm lại nhiều lần một chút lại đi. Đi gặp Ngọc Đế. Mã Linh Diệu nhìn qua Lục Xuyên lắc đầu, hôm nay Đông Hải Long Vương ta quyết định, ai tới? Lời còn chưa dứt trước người hắn hư không vặn vẹo, một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước người, mặt không biểu tình xoay tròn một bàn tay liền rút xuống dưới. Cái. Mã Linh Diệu con ngươi co rụt lại. Căn bản không có dự liệu được nhanh như vậy, dạng này bàn tay hắn tự nhận bình thường có thể nhẹ nhõm tránh thoát hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng bây giờ hắn tránh không khỏi một lần. Hắn giật mình phát hiện quanh người hắn sở hữu đường lui, lúc này đều bị cái này thường thường không có gì lạ một bàn tay phong kín. Vội vàng phía dưới tận, hắn chỉ có thể tận khả năng giơ kiếm ngăn tại trước người hắn. Răng rắc. Bàn tay kia cứ như vậy rút xuống dưới, hoặc nhìn không có mảy may kỹ xảo có thể nói, quất vào hắn sáng như tuyết như tấm lụa bảo kiếm lên chưa từng xuất hiện ngón tay cùng bàn tay tách rời hình tượng. Theo một tiếng vang vọng đem kích vì ba đoạn. Sau đó bàn tay quất vào Mã Linh Diệu trên lồng ngực. Ầm. Mã Linh Diệu ho ra đầy máu, hạ bay ra ngoài, trên mặt vẻ kinh hãi như vừa phát ra thân như đạn pháo bị kích vào thâm bất khả trắc, Đông Hải bên trong không có cái bóng. Lục Xuyên thấy thế tay áo lắc một cái, một căn kim sắc dây thường bay ra trực tiếp hướng như trong biển. Soạt. Không cần một lát, cái kia khổng tiên thằng liền buộc một mặt không phục cùng khiếp sợ Mã Linh Diệu hướng ra mặt biển bay tới. Ngươi mới vừa nói. Cái gì? Lục Xuyên đem đầu dựa vào tới hỏi. Nhất lực hàng thập hội, thực lực của hắn bây giờ vượt qua Mã Linh Diệu nhiều lắm, nếu như Mã Linh Diệu có linh bảo mạnh mẽ có thế để bù đắp giữa bọn hắn thực lực sai biệt, không phải. Mã Linh Diệu cắn răng, bại liền là bại, ta đi theo ngươi thiên đình chính là, tội gì làm nhục ta như vậy. Lục Xuyên gật gật đầu, đưa tay vừa thu lại khủng tiên thằng bay tới rơi tại trong lòng bàn tay hắn, là tên hán tử, Vương Thiện. Vương Thiện tiến lên, chân quân. Hồi thiên đình, trên đường ngươi nhìn xem hắn. Hắn lại nhìn về phía Ngao Quảng phụ tử, lão Long Vương, chuyện lần này còn phải có cực khổ ngươi đi thiên đình đi một chuyến, đem chuyện lần này giải thích rõ ràng. Ngao Quảng phụ tử tự nhiên đáp ứng. Đám người thượng thiên phía sau Lục Xuyên đem Mã Linh Diệu giải vào Lăng Tiêu Điện, nói với Ngọc Đế ra việc này ngọn nguồn, đồng thời để Ngao Quảng phụ tử cùng Mã Linh Diệu Lăng Tiêu Điện bị thẩm vấn công đường. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Mã Linh Diệu xúc phạm thiên điều, phải bị thiên đình hình phạt, dù sao hắn lần này tập sát Ngao Quảng cái này thiên đình chính thần sự tình quá mức ác liệt, còn giết nhiều như vậy Đông Hải Long quân sai lầm không nhỏ. Bất quá để tình việc ra có nguyên nhân, hiếu tâm có gia, thế là thiên đình liền miễn đi một bộ phận trừng phạt, cải thành kim qua chùa y đánh 81 lần, về sau Ngọc Đế niệm hắn pháp lực không sai thế là lưu tại thiên đình làm cái thiên tướng. Xem ra thật sự là Mã Vương gia. Lục Xuyên trong lòng hơi động, dù sao hiện tại thiên đình có vẻ như thực lực đều quá kém, không cách nào rất tốt làm xong nhiệm vụ. Cần phải kịp thời bổ sung đủ loại máu mới tiến đến. Mã Linh Diệu không tệ, điểm ấy Lục Xuyên cũng là thừa nhận, nếu thật là Mã Vương gia vậy sau này chính là bộ hạ của hắn. Thêm xong ban Lục Xuyên trở lại chỗ ở,